Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1712. Đệ 1712 chương như thế nào chơi đều được. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại dốc lòng tu luyện hơn nửa tháng. Hôm nay, Tông Chủ đưa tin phù rốt cuộc tới. Hai người thu thập một phen liền đi nghị sự điện thấy Tông Chủ. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đến không còn sớm không muộn. Nghị sự điện đã có 7-8 danh đệ tử ngồi, còn đều là ngoại môn đệ tử, ngoại hạng môn 10 tên đệ tử đều đến sau, nội môn đệ tử mới chậm gì gì đi vào tới. Bọn họ vào cửa sau quét đang ngồi 10 người, sau đó đa số người ánh mắt ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trên người nhiều dừng lại một lát. Thực mau, Tông Chủ cùng một người tóc đỏ lão tổ xuất hiện ở nghị sự điện. Thấy nội môn 10 tên đệ tử cùng ngoại môn 10 tên đệ tử từng người vì doanh phân ngồi ở hai bên. Như là nước giếng không phạm nước sông rồi lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt đánh giá bầu không khí. Tông chủ hai người thấy nhiều không trách ngồi xuống. Tông chủ dẫn đầu mở miệng nói. Hôm nay đem các ngươi gọi tới mục đích nói vậy đều đã biết đi. Tông chủ kêu chúng ta tới là vì ba đạo giao lưu đại hội sự tình đi, nội môn một người dung mạo tuấn nhã quý khí nam tử cười tiếp. Lời, Tông chủ gật gật đầu nói. Không tồi, đúng là bởi vì ba đạo giao lưu đại hội mở ra sắp tới. Cho nên đem các ngươi triệu tập lại đây kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, các ngươi đang ngồi người giữa. Hẳn là không có ai còn không rõ ràng lắm ba đạo giao lưu đại hội là đang làm gì. Hắn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn 20 người, thấy không có người lộ ra nghi vấn, vì thế Tông chủ tiếp tục nói, nếu đều rõ ràng ta đây liền không hề nhiều giải thích. Còn có cái gì nghi vấn xuống dưới lúc sau có thể hỏi nhiều hỏi các ngươi người chung quanh. Ba đạo chín đại thế lực mỗi cái môn phái tham gia giao lưu hội đệ tử đều là lão quy củ 20 người. Mà các ngươi chính là ta Quy Nguyên Tông lần này định ra đi trước tham gia giao lưu đại hội đệ tử. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, không thể ném tông môn mặt. Tông chủ cười như không cười trọng điểm nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển nói, tới rồi ba đạo giao lưu đại hội, các ngươi tưởng như thế nào làm ầm ĩ đều được, chỉ cần không có tổn hại tông môn thanh danh có thể, hắn ý tứ thực rõ ràng. Đi ba đạo giao lưu đại hội tùy các ngươi như thế nào chơi đều được. Làm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi tai họa môn phái nào. Tông chủ rất có thâm ý nói thẳng chỉ Ngô Thanh Thiển hai người. Làm đang ngồi 10 tên nội môn đệ tử ánh mắt mịt mờ nhìn nhiều xem hai người vài lần. Trong đó cũng có người mang theo loại không phục đánh giá. Chỉ là ở tông chủ trước mặt cũng chưa biểu lộ quá rõ ràng. Ngoại môn mặt khác 8 gã đệ tử tắc tương phản, chẳng những không có bất luận cái gì căm thù hoặc là không phục. Ngược lại lộ ra như là thực kiêu ngạo thần sắc, hai bên mùi thuốc súng dần dần nồng đậm lên, Ngô Thanh Thiển rất là vô ngữ. Tông chủ đây là ước gì các nàng đi làm ầm ĩ, tiết tấu. Xem ra lần này thật là tưởng điệu thấp đều khó khăn. Là, mặc kệ tông chủ có phải hay không ý có điều chỉ. Ở đây đệ tử đều thống nhất trả lời. Tông chủ vừa lòng cười cười. Lần này ba đạo giao lưu đại hội tổ chức địa điểm ở Ma Đạo Huyền U Cốc. Ta cùng đào trưởng lão ở 3 ngày lúc sau đem mang các ngươi xuất phát chạy tới Huyền U Cốc. Các ngươi đi xuống lúc sau lại nhiều làm chuẩn bị là. Đệ tử tuân mệnh, tông chủ nghĩ bổ sung một câu. Các ngươi đều hẳn là nghe nói qua Huyền U Cốc thiện độc. Cho nên trong cốc khắp nơi đều khả năng lây dính thượng độc tố. Bởi vậy các ngươi tốt nhất mang theo một ít phòng độc hoặc là giải độc dược tề cùng linh vật ở trên. Người, là, đệ tử minh bạch, nghe được tông chủ nhắc tới độc tố. Ở đây người bao gồm kia 10 tên nội môn đệ tử đều nhịn không được nghĩ tới Ngô Thanh Thiển. Không biết nàng chơi độc lợi hại hơn, vẫn là Huyền U Cốc đệ tử chơi độc lợi hại hơn. Nội môn mặt khác 8 người tắc vô cùng may mắn Ngô Thanh Thiển cùng bọn họ là một đội. Đến lúc đó nếu là ở Huyền U Cốc gặp được kịch độc hoặc là nan giải độc. Có Ngô Thanh Thiển ở bọn họ cũng có thể nhiều vài phần an toàn bảo đảm mân đi. Hết chương.